Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, thưởng cho thực hiện Uzumaki Naruto nguyện vọng. Cái này phút chốc, Minato phát hiện mình chẳng bao giờ quên qua Kushina. Thưởng cho, thực hiện dự ngôn chi tử nguyện vọng. Dự ngôn chi tử, chắc là chỉ Uzumaki Naruto chứ? Hở, Naruto mặc danh kỳ diệu. Ta nguyện vọng gì phải đem nha? Đám người cùng nhau chờ đấy thưởng cho cấp cho. Thế nhưng cách một phút đồng hồ cũng không xảy ra chuyện. Namikaze Minato kiến nghị Naruto ở trong đầu cụ hiện biến hóa nguyện vọng của chính mình. Mì sợi, mì sợi, mì sợi, siêu cấp lớn ngu ngốc. Sasuke cấp thiết nhắc nhở hắn. Nhớ người mụ mụ. A a a, ngu ngốc Sasuke, ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Ở Sasuke chửi, ta làm sao biết ngươi này cũng nghĩ không ra. Thời điểm Naruto gấp đến độ bính đáp dơ chân, mới vừa nguyện vọng không tính là mụ mụ mụ mụ, mẹ dáng vẻ là mái tóc màu đỏ. Mái tóc màu đỏ, Namikaze, Minato tuy là cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng nghĩ lấy vạn nhất nếu là nguyện vọng có thể thực hiện đâu. Bang Naruto càng thêm cụ hóa Kushina hình tượng. Nàng gọi Kushina, Uzumaki Kushina, đầu không phải đặc biệt cao. Mặt dài rất khả ái, vừa vặn đến dưới bả vai hắn mặt một điểm, khuôn mặt có từng điểm bụ bầm, con mắt đặc biệt lớn, nhìn về phía hắn thời điểm luôn là tràn ngập lòng tin. Khiến cho hắn cảm thấy cho dù là ở trong tuyệt cảnh đều cảm giác mình cái gì cũng có thể làm được. Tóc rất dài, nói âm cuối thích mang đem bên trong, đã từng nguyên do bởi vì cái này. Nghĩ tiếp cận nàng nam hài tử đều luôn là vụng về dùng khi dễ phương thức của nàng hấp thụ lực chú ý. Tánh khí nóng này sẽ đem khi dễ nàng nam sinh đánh khóc ròng ròng. Rất hiếu thắng lại rất mềm mại. Sau đó sẽ không có nam hài tử dám tiếp cận nàng. Không có ai phát hiện nàng cô độc. Bắt đầu nói mới phát hiện. Liên quan tới Kushina ký ức, Minato hầu như nhớ kỹ hai người ở chung với nhau mỗi một chi tiết nhỏ. Phục sinh về sau vẫn tin chắc Kushina cũng sẽ trở lại hắn và Naruto bên người. Đè nén phần này nhớ cùng chờ đợi. Thế cho nên ở thưởng cho sau khi ra ngoài cư nhiên đã quên nhắc nhở Naruto ưng thuận cái này phương. Diện nguyện vọng, mà Naruto lại thập phần đơn thuần. Tuy là từ nhỏ đã hy vọng có phụ mẫu. Bất cứ lúc nào đột nhiên cho hắn một cái nguyện vọng. Hắn luôn là vô ý thức quên cái này bị hắn dằn xuống đáy lòng không dám nghĩ nguyện vọng. Những người khác nhìn lấy như vậy đệ tứ mục Hokage cùng khác một cái thế giới chúa cứu thế. Tâm lý đều có chút chua xót, khẩn thiết hy vọng lấy cái này đối với phụ tử nguyện vọng có thể thực hiện. Nhưng mà, mười mấy phút trôi qua, đừng nói Kushina, liền kéo mặt cũng chưa từng xuất hiện. Naruto nước mắt đều sắp bị chính mình bức ra. Hoài nghi là không phải là bởi vì lâm thời đổi nguyện vọng kết quả cái gì cũng không có. Minato cũng lo lắng nghĩ lấy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Cùng Minato quen nhau Narashikaku, Jiraiya, đệ tam mục, Hokage hộ vệ, thậm chí ngay cả Anbu đều hỗ trợ đang suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào. Và Naruto quen nhau Narashikamaru, Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, Hyuga Neji, Haruno Sakura, Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Uzumaki Karin, Akimichi Choji, Rock Lee, mỗi ngày đều qua đây tận mình có khả năng hỗ trợ. Còn có nhị đại nhãn, Kakashi, Obito, Osusuki toàn gia đều ở đây tìm kiếm vấn đề chỗ ở. Cầu nguyện tư thế đúng không? Không nên nha, nếu có đặc thù yêu cầu, một dạng đề vấn đáp đều sẽ cố ý nói rõ à? Trên thực tế, bọn họ không biết là đối với đề vấn đáp thế giới Uzumaki Naruto mà nói thực hiện nguyện vọng cơ hội. Còn rất nhiều, chân chính để hắn trở thành dự ngôn chi tử cơ hội cũng còn chưa tới tới. Vì vậy, thưởng cho bên trong nhắc tới dự ngôn chi tử là chỉ trong hình ảnh cái kia gần bởi vì Jiraiya. Tuyển trạch, nghênh đón, biến cách Uzumaki Naruto. Ta hy vọng, hắn có thể vẫn nhìn ta. Ta muốn để hắn thấy ta trở thành Hokage cái thời khắc kia. Cũng không có thể, luôn là để hắn thấy ta mất mặt một mặt. Ta, sắc người có thể thấy ta đẹp trai một mặt. Tiếp, chịu, ngắm ở trong hình ảnh cái kia trong thế giới. Dự ngôn chi tử nguyện vọng, có thể dùng thời gian đều xảy ra nghịch lưu. Ở hình ảnh kia trong thế giới Jiraiya mới vừa triệu hồi ra Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân. Đang chuẩn bị hảo hảo dạy dỗ một chút cái kia đường đi hẹp ngu ngốc học sinh. Lại phát hiện một loại lực lượng thần bí giam lại hành động của hắn. Là, vâng, đúng, pen lực nhất sao, chakra, thậm chí là tiên thuật cũng vô pháp sử dụng. Phi thể thuật, không được, thân thể giống như là bị đổ chi. Nặng sao, Jiraiya biểu tình dữ tợn, cái kia pen còn mạnh hơn đến mức nào? Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân nghe nói Rinnegan cùng pen chuyện giật nảy mình. Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ còn có người có thể sở hữu lục đạo tiên nhân con mắt. Tiểu Jiraiya, tạm thời trước không muốn hành động. Lui lại a. Jiraiya do dự một chút, làm ra quyết định. Không phải, hai vị tiên nhân, pen ủng có loại này lực lượng. Ta tất lời còn chưa dứt. Jiraiya nhãn thần nhoáng lên. Thiên địa xoay, trong chớp mắt hắn đã tới pên bên người. Càng ra nghiêm hắn dự liệu chính là, pên cư nhiên mở miệng hỏi. Không hổ là Jiraiya lão sư, nhưng mặc kệ ngươi muốn là cái trò gì, người trung quy không chiến thắng được thần, bởi vì chỉ có thần tài có thể cải biến cái này thế giới. Câu trong nháy mắt để Jiraiya tâm lý ý, nghĩ xảy ra nhiều lần trằn trọc. Hắn ngoại trừ triệu hồi ra hai vị tiên nhân cũng không có làm gì. Chẳng lẽ là cầm cố lại lực lượng của hắn, tăng thêm không gian trọng lực, lực lượng không phải xuất xứ từ với pen. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Jiraiya phát sinh chất vấn đồng thời. Ngoài ra còn có mấy tổ người cũng giống vậy mất đi chiến đấu năng lực. Không thể sử dụng chakra, ảo thuật, tiên thuật, nhãn lực. Bốn phía mạnh mẽ trọng lực có thể dùng bọn họ liền thi triển cơ bản thể thuật đều hiện ra làm điều thừa, vì thế xa tiểu đội không thể không chậm trễ hành động, mà chỉ huy giả hiểu, toàn bộ hành động lực nam nhân mau hơn đi hắn đích đến của chuyến này. Naruto, Sai, Hinata, Sakura, Nha, Kakashi, Đại Hòa, Shino đám người hợp thành tiểu đội. Đang ở truy tầm Sasuke hành tung nhiệm vụ trên đường. Với rậm rạp trong rừng cây cối miễn cưỡng hành tẩu. Mọi người khỏe nha. Một con mang theo hắc sắc cái bao tay tay đè lấy thân cây từ gỗ lớn phía sau xuất hiện tại trước. Mắt mấy người. Đầu đội màu cam Uzumaki mặt nạ nam tử kỳ dị. Người mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Làn điệu khôi hài đắc tượng kẻ ngu. Thái Hòa. Là. Vâng, đúng. Hiểu áo choàng, hắn chính là hiểu thành viên. Thế nhưng ở Yakushi Kabuto đối với Vu Hiểu trong trí nhớ không có thân ảnh của người này. Kakashi phân tích nói là, vâng, đúng, phía sau gia nhập vào hiểu thành viên. Hoặc là một mực tại chấp hành bí ẩn nhiệm vụ liền Yakushi Kabuto cũng không tin tưởng. Rốt cuộc là cái loại này. Có thể tình cờ gặp ở đây Konoha các vị thực sự là một loại duyên phận. Tobi là tổ chức thành viên mới U. Quỷ dị Uzumaki mặt nạ nam tử vừa dứt lời. Ở toàn bộ nhẫn giới từng cái địa phương đột nhiên xuất hiện cự đại hình bóng. Tình huống gì? Kakashi cảnh giác để đám người lui lại. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ta ở chỗ này tiên chiến. Mặt nạ nam, nha, uy, trong hình ảnh người kia là ngươi chứ? Ngoạc kép, Naruto giận dữ. Akatsuki phái cái thực tập sinh đi tuyên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đây là khinh thường ai đó. Minh, tiểu nâng chán, ngươi quan tâm sai trọng điểm. Kakashi trầm mặc quan sát hình bóng chuẩn bị thu thập kỳ quái mặt. Nạ nam tình báo, nhưng không nghĩ tới chỉ một lúc hình bóng cắt thành khác một bức cảnh tượng. Một thân xanh trắng nam tử bẻ gãy cái chán sừng lộ ra huyết hồng sắc luân hồi Serinian. Chiếu khắp đại địa A. Tsukuyomi vĩnh cửu. Đây là. Lời còn chưa nói hết. Ngay sau đó lại là một gã ăn mặc lam y, trên mặt có hắc sắc cổ quái hình xăm thanh niên trên người. Ninja thời đại đã kết thúc. Màn ảnh kéo xa, nam tử kia cư nhiên đứng ở Hokage Nham bên trên. Tương lai, Kakashi kinh ngạc nói, tuy là đã cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng vẫn có thể nhìn ra Hokage Nham bên trên mơ hồ đã có 7 cái đầu to giống như. Mặt nạ nam chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Rất nhiều tạp nhạp ý tưởng trộn chung. Một màn này, không phải không cho đang chuẩn bị ước giá tá tiếp xúc huynh đệ. Jiraiya Nagato thầy trò, mặt nạ nam cùng Kakashi tiểu đội tạm thời buông chiến ý. Quan sát lơ lửng giữa trời cự đại hình bóng. Konoha ẩn thôn ninja nhóm người chết hình bóng. Trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng khiếp sợ. Nghe nói Uzumaki Naruto theo Jiraiya đại nhân tu hành đã trở về. Không sẽ là trở lại một cái liền cho chúng ta cái trò đùa dai m, nghe nói lớn lên không ít. Tiền trận tử còn bị đệ ngũ nhãn đại nhân phái đi cứu viện Kazekick. Trên lý thuyết mà nói coi như trò đùa dai, cũng có thể phân rõ nặng với nhẹ. Không đến mức ở cầm Hokage Nham nói giỡn mới đúng chứ. Ai đây nói cho cùng? Hanh, bất kể là ai dám cầm phá hư Hokage Nham nói đùa. Đừng làm cho ta bắt hắn lại. Không phải vậy nhất định đánh đến hắn khóc lên. Ui ui, loại trình độ này vui đùa đã không chỉ là đánh một trận đơn giản như vậy chứ. Mau nhìn, đệ ngũ nhãn đại nhân đều tới. Xinh đẹp mắt cá chân nhảy qua một bước đến trước đám người mặt. Đệ ngũ nhãn Hokage Tsune ngưng mắt nhìn hình bóng. Tâm lý mơ hồ có loại không đúng lắm dự cảm. Tâm lý thầm nghĩ. Jiraiya tên kia, không có sao chứ. Lúc này, không trung hình bóng đột nhiên biến thành hắc sắc, mấy cái màu trắng văn tự xuất hiện tại trong đó. Hokage ha bực nào ra? Hokage là cái gì? Konoha thôn ninja nhóm vô ý thức ở tâm lý suy nghĩ vấn đề này. Hokage là cái gì? Là thôn thủ lĩnh, trong thôn người mạnh nhất, đem nhiệm vụ tận khả năng hợp lý an bài xong xuôi người. Tobi trong lòng cười nhạt, đó là hắn đã từng mộng tưởng, mà bây giờ cũng là hắn xem thường nhất đồ vật, bất kể là của ai âm mưu, hay hoặc là chỉ là đơn thuần trò đùa dai, đều chỉ sẽ khiến hắn ác tâm. Pain bình tĩnh nhìn ánh tượng, hắn tạm thời không có đối với Jiraiya hạ sát thủ ý tứ, chỉ muốn nhìn một chút cái này nói ninja thời đại kết thúc người đến cùng muốn làm cái gì. Nếu như ninja đều biến mất, e rằng hòa bình là có thể đến cũng khó nói. Yahiko, làng mây đệ tứ Raikik ngài. Hokage đến cùng đang làm cái gì? Bên cạnh ninja, nên, sẽ không phải là trưng binh quảng cáo chứ? Raikik một quyền đập bàn công tác. Có mẹ nó địch đến đối với nhẫn thôn phát trưng binh quảng cáo sao? Làng cắt đệ ngũ nhãn Kazekik Gara nhìn lấy hình bóng không biết là nhớ lại bạn bè. Hay là đang trả lời hình bóng trung văn chữ vấn đề. Bình tĩnh phun ra. Uzumaki Naruto. Tên này. 4-5 giây sau trước mặt văn tự tiêu thất. Mới văn tự xuất hiện. Hỏa mặc cửu số lượng. E là một loại lực lượng. Trong hình ảnh đột nhiên nghĩ tới âm nhạc. Cảm giác tiết tấu từ chậm biến nhanh. Từ yếu trở nên mạnh mẽ. Theo hình ảnh nội dung khi thì kiềm nén. Lại khi thì sục sôi. Uyển chuyển ngừng ngắt đem nội dung phía sau thôi động được phấn chấn lòng người. Mộc độn Shin Susenzu, cự đại mộc Phật phía sau bên trên ngàn cánh tay hình thành mở rộng. Mở ra, xẹt qua, dơ lên, quy nhất, chắp tay trước ngực chọn bộ động tác lùi lại trình diễn. Sau lưng mộc nhân hình thành thánh quang một dạng viên nguyệt chi hình. Mộc nhân trên đỉnh đầu là phần lớn người đều chỉ ở trong bức họa đã gặp đệ nhất Hokage Senju. Hashirama, tổ phụ, Tsune kinh hô một tiếng. Vì sao ở trong đó sẽ có tổ phụ thân ảnh? Mộc độn hoa giới cây hàng lâm. Theo trong hình ảnh Senju Hashirama thanh âm, hầu như có một nhẫn thôn lớn như vậy địa giới đều bị mộc độn vây quanh. Mộc độn bên trên vô căn cứ sinh ra liên hoa. Phấn hoa mất cảm giác lấy địch người thần kinh. Mộc độn mớm thân thể của địch nhân. Thủy độn dai Bakusui Soha. Thủy độn Suiryu Kobaku. Trước hết nghe đến thanh âm. Làng sương mù ninja sôi trào. chẳng lẽ là đệ nhất Mizuki cùng đệ nhất Hokage chân quý chiến đấu trường mặt. Cái kia đại hải một dạng thủy độn nhẫn thuật, không hổ là chúng ta một vụ ẩn nói còn chưa dứt lời. Trong hình ảnh theo sát mà xuất hiện một cái bạch phát, lam giáp, hàng da cổ áo nam nhân, là nhị đại nhãn hỏa Senju giữa hành lang. Xin lỗi, là tại hạ quấy giày. Chấm ngoặc kép, mới o nghĩ kêu không hổ là chúng ta Mizuki đại nhân vân ẩn ninja hận không thể đem đầu lưỡi. Mình cắn tới nuốt đi. Phi lôi thần chạm, lẫn nhau ngồi nổ phù. Đầu tiên là ném ra phi tiêu. Nửa giây sau đã xuất hiện tại địch nhân phía sau. Lôi thần kiếm không có do dự chốc lát cho đối địch ninja tặng một kích lạnh xuyên tim. Sử dụng cái kia tên là lẫn nhau ngồi cho nổ dương nhẫn thuật lúc. Trong hình ảnh Senju Zan nhìn qua màu da có chút tối trầm. Trên mặt có quy liệt vết tích. Đen nhánh tròng trắng mắt bên trong là hiện ra con ngươi màu đỏ, đó là. Chấm ngoặc kép, là. Vâng, đúng. Nhị đại nhãn Hokage khai thác cấm thuật đại khái giải khai bên ngoài cấm thuật chi đáng sợ ninja. Nuốt nước miếng một cái. Cấm thuật uế sĩ chuyển sinh chi thuật. Đem thông linh thuật cùng thời không gian nhẫn thuật vận dụng đến cực hạn. Đùa bỡn người chết linh hồn. Đem đã vong người từ tịnh thổ thông linh trở về thành tựu nhẫn cụ sử dụng. Ti tiện lại đáng sợ trí cực cấm thuật. Dùng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO chờ mắng. Nhất định sẽ để Kushina TT sống lại. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.